Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, Rayleigh khảo nghiệm. Lâm Thiên Diêu chịu đựng Rayleigh khí thế, nhìn lại một bên không có bao nhiêu ảnh hưởng Nasuki đám người. Lâm Thiên trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, đây là Rayleigh đối với khảo nghiệm của mình. Cho nên chính mình có thể cảm giác được Rayleigh tản mát ra bá vương sắc Haki. Mà Nasuki đám người lại không cảm giác. Xứng đáng là minh vương Rayleigh. Không chỉ có khí phách cường đại như thế. Hơn nữa đối với ngang ngược trưởng khống lực cũng vượt xa người thường. Có thể đem mạnh mẽ như vậy bá vương sắc Haki hoàn mỹ gây trên người mình. Sẽ không tiết lộ một tia. Thế cho nên bên trong chính mình gần trong gang tấc Nasuki đám người một điểm cảm giác cũng không có. Cái này là đáng sợ dường nào khống chế lực, nếu biết cái này là khảo nghiệm, Lâm Thiên càng không thể lùi bước. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên ánh mắt biến đổi như mãnh hổ một dạng, không yếu thế chút nào phóng xuất tự thân khí thế cùng Rayleigh khí thế đối kháng. Nhận thấy được Lâm Thiên trên người cũng tản mát ra một cỗ khí thế. Cùng mình khí thế đối kháng. Rayleigh hơi biến sắc mặt. Nhưng trong nháy mắt liền từ trên mặt biến mất. Quay đầu sâu đậm nhìn chăm chú vào cắn răng kiên trì Lâm Thiên. Tản mát ra chính mình khí thế về sau. Lâm Thiên nhất thời cảm giác mình giảm nhẹ đi nhiều. Cái loại này như đại sơn chi một dạng áp lực vẫn tồn tại. Cảm giác được Rayleigh đại thúc ở xem cùng với chính mình. Lâm Thiên không yếu thế chút nào cùng mắt đối mắt lấy. Hai người ánh mắt như điện chớp. Trên không trung va chạm. Giao thoa. Toàn bộ không gian đều tựa như đọng lại. Rayleigh khóe miệng cười. Toàn thân khí thế lần nữa một ra. Nếu như nói trước mặt khí thế là to lớn sóng biển. Như vậy lúc liền như ngập trời sóng thần. Lâm Thiên chiếc này thuyền nhỏ trong sát na đã bị ném đi. Lâm Thiên khí thế trong nháy mắt bị đánh tan. Áp lực cường đại trong nháy mắt tăng mấy lần. Loại này cường đại dưới áp lực. Lâm Thiên hông của trong nháy mắt liền khom xuống dưới. Đồng thời Lâm Thiên đại não. Trong nháy mắt mê muội không gì sánh được. Cảnh vật trước mắt đều trở nên mơ mơ hồ hồ. Ta không thể ngã xuống phía dưới. Lâm Thiên trong đầu chỉ còn lại có một câu nói này. Chính mình nhưng là phải đi lên cái này cái thế giới đỉnh phong. Minh Vương Rayleigh chỉ là trên đường này một ngọn núi. Nếu như hiện tại chính mình ngay cả ngọn núi này khí thế đều không chịu nổi. Vậy còn đàm luận cái gì siêu việt Minh Vương Rayleigh? Đi lên cái này cái thế giới đỉnh phong. Cho ta dơ cao đến. A, Lâm Thiên ở trong lòng giận dữ hét. Lâm Thiên thật chặt cắn môi. Đau đớn kịch liệt để Lâm Thiên mơ hồ ý chí lập tức tỉnh táo lại. Từ từ, từng điểm, Lâm Thiên lúc đầu cúi xuống hông của lần nữa rất đứng lên. Vì không để cho mình ý chí lần nữa mơ hồ đi qua. Lâm Thiên không có buông ra chảy máu không ngừng môi. Ngược lại cắn càng chặt hơn. Chỉ có ở nơi này đau đớn kịch liệt dưới. Lâm Thiên khả năng duy trì thanh tỉnh. Lúc này Nasuki mấy người cũng phát hiện Lâm Thiên thích hợp. Dù sao Lâm Thiên động tác rất lớn. Ở cộng thêm từ môi chảy ra tiên huyết. Chỉ cần không phải người mù đều có thể phát hiện. Lâm Thiên. Ngươi cái này là thế nào? Nhìn cái kia chảy máu không ngừng môi cùng thống khổ vạn phần biểu tình. Hancock vội vã quan tâm hỏi. Đối với Lâm Thiên tại sao lại biến thành như vậy? Một bên Nasuki đám người trong ánh mắt cũng là nghi hoặc không gì sánh được. Chỉ có Nasuki dường như minh bạch cái gì. Nhìn thoáng qua Rayleigh. Thấy Rayleigh cư nhiên dùng bá vương sắc Haki đi đối phó Lâm Thiên. Lại nhìn thấy Lâm Thiên bộ dáng bây giờ. Nasuki xoay người lại muốn vì Lâm Thiên cầu tình. Nhưng nghĩ tới Rayleigh không phải một cái làm việc không căn cứ người. Làm như vậy khẳng định có cái gì đặc biệt ý tứ. Nasuki lúc đầu trương khai miệng cũng đóng lại. Lẳng lặng đứng ở một bên. Nhìn sự tiến triển của tình hình. Ở Rayleigh cường đại khí thế áp bách dưới. Lâm Thiên căn bản cũng không có thể nói chuyện. Chỉ có thể hướng Hancock cười cười. Ý bảo chính mình không có việc gì. Chứng kiến Lâm Thiên trên mặt đau nhức phi tiêu so biểu tình. Hancock nơi nào sẽ tin tưởng Lâm Thiên. vội vã xuất ra mới vừa thuốc mỡ bôi lên ở Lâm Thiên trên môi. Tuy là dược cao này dược hiệu mạnh phi thường, nhưng Lâm Thiên nhưng vẫn dùng sức cắn cùng với chính mình môi. Lại hảo thuốc đối với này lúc Lâm Thiên mà nói đều là vô dụng. Phát hiện Lâm Thiên giống như vừa rồi hải quân giống nhau. Hancock lập tức ý thức được cái này là Rayleigh đang giở trò. Hơn nữa nơi này có thực lực làm được, cũng chỉ có Rayleigh một người. Khi nhìn đến Rayleigh vẫn nhìn chằm chằm Lâm Thiên không nói lời nào. Hancock nhất thời liền khẳng định chính mình suy luận. Rayleigh, ngươi cái này xú lão đầu. Ngươi đối với Lâm Thiên làm cái gì? Hancock đối với Rayleigh tức giận hô lớn. Rayleigh chỉ là nhìn thoáng qua Hancock. Cứ tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thiên trên người. Đối với Lâm Thiên có thể ở chính mình bá vương sắc Haki kiên trì lâu như vậy. Rayleigh trong lòng quả thực vô cùng khiếp sợ. Phía trước đối với Lâm Thiên có thể ở 12 tuổi là có thể sở hữu thượng tá thực lực. Rayleigh vẫn cho là trái ác quỷ năng lực. Nhưng là phía sau chứng kiến Lâm Thiên giấu giếm thực lực. Còn có thể chống lại ở hải quân chuẩn tướng công kích. Rayleigh lúc đó liền ý thức được. Chính mình đem cái này thiếu ra xem nhẹ. Nhìn Lâm Thiên có thể ở chính mình khí phách kiên trì nổi. Rayleigh phát hiện mình đối với thiếu niên này lần nữa xem nhẹ. Đối với mình ngang ngược uy lực, Rayleigh có thể là thập phân rõ ràng. Mà để cho Rayleigh cảm thấy khiếp sợ là Lâm Thiên Chánh đang từ từ thích ứng. Không sai, Lâm Thiên Chánh đang từ từ thích ứng Rayleigh bá vương sắc Haki. Cái này cũng là Rayleigh vì sao một mực Lâm Thiên trên người gây khí phách. Rayleigh muốn nhìn một chút thiếu niên này đến cùng có thể đến mức nào. Thấy Rayleigh vẫn không có ngừng tay. Hancock lúc đó liền đứng lên. Chuẩn bị ngăn lại Rayleigh hành vi. Mà đúng lúc này, một bên trầm mặc Nasuki lại đột nhiên xuất thủ. Bắt lại Hancock cánh tay. Không cho Hancock đi quấy rối Rayleigh. Seki, người đây là đang làm cái gì? Người không thấy được ta đang chuẩn bị ngăn cản Rayleigh sao? Nhanh lên một chút buông. Hancock dùng sức lay động cánh tay. Nhưng Nasuki bắt thật chặt. Hancock căn bản kiếm không ra. Nasuki nhẹ giọng nói ra. Hancock ngươi xem kiểm kê. Lâm Thiên thoạt nhìn hết sức thống khổ. Nhưng chỉ là chịu hơi có chút vết thương nhẹ. Rayleigh hiện tại đang khảo nghiệm Lâm Thiên. Cái này có thể là Lâm Thiên cơ hội. Ngươi hiện tại đi qua ngăn cản Rayleigh. Cái này không phải ở phá hư Lâm Thiên kỳ ngộ sao? Ở Nasuki giải thích. Hancock chậm rãi đình chỉ dãy dụa. Nếu đây hết thảy là vì Lâm Thiên tốt, Hancock càng không nên đi quấy rối Lâm Thiên. Dù cho tự xem Lâm Thiên bộ dạng vô cùng đau lòng, Hancock cũng chỉ đành cố nén. Marigold cũng ở một bên khuyên nhủ. Đúng a, tỷ tỷ, Rayleigh chắc là sẽ không hại Lâm Thiên. Hắn làm như vậy khẳng định có ý nghĩ của mình. Nasuki thấy Hancock không ở đi ngăn cản Rayleigh, thả lỏng một hơi. Muốn là Hancock không nghe khuyên bảo, chính mình còn chưa nhất định có thể ngăn cản Hancock. Thân vì năng lực trái ác quỷ giả, Hancock chiến lực có thể là thập phần cường đại. Lúc này, Sandersonia ở một bên hiếu kỳ hỏi Nasuki, vừa mới Minh Vương Rayleigh sử dụng là chiêu thức gì? Không làm bất kỳ động tác gì, chỉ lẳng lặng đứng ở chỗ này, là có thể trong nháy mắt làm trên trăm tên cường đại hải quân ngất đi. Cái này cần là cường đại dường nào chiêu thức. Nếu như mình có thể học được, cái kia mình nhất định có thể trở nên thập phần cường đại. Nasuki suy nghĩ một chút, hướng tò mò Hancock ba tỷ muội giải thích. Vừa rồi cái kia là bá vương sắc Haki, coi là ngang ngược một loại. Khí phách không phải là Busosoku Haki cùng hiểu biết sắc Haki sao? Chả thế nào nhiều hơn một loại bá vương sắc Haki. Hơn nữa cái này, bá vương sắc Haki, so với còn lại lưỡng chủng cũng cường nhiều lắm đi. Marigold nói ra sự nghi ngờ của mình. Busosoku Haki cùng hiểu biết sắc Haki là mỗi người đều có. Nhưng là cái này, bá vương sắc Haki bất đồng. Loại khí phách này có thể là mấy triệu người trong chỉ có một mới có thiên tuyển người khí phách. Người như thế được khen là sở hữu, vương tư chất. Loại khí phách này là dựa vào tự thân khí phách kinh sợ hoặc dọa ngất địch nhân. nhưng nếu như không khống chế tốt, cũng sẽ khiến cho người quanh mình đồng thời bị liên lụy. Đáng tiếc loại lực lượng này đi không cách nào dựa vào đúc luyện tới tăng mạnh. Chỉ có dựa vào người sử dụng bản thân tự thân trưởng thành khả năng cường hóa. Cái này là bá vương sắc Haki. PS, cảm tạ Vũ Trí Kim lúc cơm đầu 2 tấm phiếu đề cử. Huyễn Phong Dực đầu 3 tấm phiếu đề cử. Tàn Yêu Đau Lòng đầu 3 tấm phiếu đề cử. Hai Jiri Mặc Minh bỏ 1 tấm phiếu đề cử. OMGX Tinh Tinh đầu 2 tấm phiếu đề cử. Akatsuki Nhỏ Bé đầu 9 tấm phiếu đề cử. Xin gọi ta bệ hạ đại nhân bỏ 1 tấm phiếu đề cử. 13870190138 bỏ 1 tấm phiếu đề cử. Cảm ơn đã ủng hộ cầu thanh. Cầu vốt tốt. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.